Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 336, Tiểu Cương. Đây hết thảy đều là cái kia nữ nhân sai. Chương 336, Tiểu Cương. Đây hết thảy đều là cái kia nữ nhân sai một lần kia. Sử Lai Khắc đoạt giải quán quân lúc sau, liền bị Đường Hạo mang đến một nơi nào đó đặc huấn. Vì bảo đảm làm Sử Lai Khắc thu hoạch được quán quân, Đường Hạo kia là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí hận không thể liền ăn cơm thời gian. Các ngươi đều phải cho ta vào chỗ chết luyện. Liền cùng Trác Đừng Dừng hài kịch cái kia một bên công tác vừa ăn cơm máy móc đồng dạng. Bởi vậy Đường Tam hai ngày nay cũng không biết Ngọc Tiểu Cương chuyện gì xảy ra. Trở về thời điểm, Đường Tam mới bị Tiểu Cương là cha nam này phô thiên cái địa chửi rùa thanh âm bao phủ. Hiểu rõ tình huống về sau, Đường Tam không chút do dự tìm đến chính mình lão sư. Lúc này mới có một màn trước mắt. Cũng tốt, Tiểu Cương hiện tại liền ta này cái huynh đệ đều không tin. Chỉ sợ cũng chỉ có người này cái đồ đệ có thể làm hắn ra tới. Phất Lan Đức thở dài nói. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Ta sẽ cố gắng làm lão sư theo cái bóng giữa đi tới. Hắc ám, không thấy bất luận cái gì sáng ngời gian phòng bên trong. Giường bên trên, một cái trên người khoác chăn bóng người xúc tại góc giường run bần bật. Cửa bên ngoài, Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức thanh âm mới vừa vặn kết thúc không bao lâu. Nhưng lại truyền tới một hồi đông đông đông thanh âm. Cái ly giữa, Ngọc Tiểu Cương đầu xông ra. Táo bạo vô cùng nói. Lan, ta không cần các ngươi tới dỗ dành. Các ngươi đi, đều đi. Lão sư, là ta. Ta là Đường Tam A, Đường Tam thanh âm theo cửa bên ngoài truyền vào. Tiểu Tam, người còn nguyện ý nhận ta này cái lão sư. Ngọc Tiểu Cương ảm đạm nhưng lại mong đợi hỏi. Phát sinh như vậy một cái sự tình. Toàn bộ Đấu La Đại Lục đều tại mắng hắn Ngọc Tiểu Cương là cái cha nam. Ngọc Tiểu Cương thật rất sợ hãi. Thực sợ hãi chính mình này cái đồ đệ sẽ nhìn không nổi chính mình. Sẽ cách chính mình đi xa. Lão sư, người đang nói gì đấy? Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, người là ta lão sư. Đường Tam vĩnh viễn chỉ có ngươi như vậy một cái lão sư. Đường Tam làm sao lại không nhận lão sư ngươi đây? Đường Tam nói, thật, thật sao? Ngọc Tiểu Cương thanh âm khàn khàn lại kích động nói. Lão sư, ta có thể vào không? Đường Tam nói, vào, vào đi. Tiểu Cương nói. Cửa mở ra, ban ngày quang mang theo cửa bên ngoài chiếu xạ vào này cái gian phòng giữa. Đường Tam đi đến, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy xúc tại giường bên trên Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương tránh tại phòng bên trong đã mấy ngày. Hắn đầu tóc lộn xộn, râu ria xồm xoàm, trên người quần áo đã mấy ngày không có thay giặt. Hắn hai mắt trải rộng tơ máu, cửa bên ngoài tia sáng một chiếu vào. Hắn liền đưa tay ngăn trở chính mình mặt, thích ứng lúc sau, lúc này mới dịch chuyển khỏi, xem theo cửa bên ngoài nhật quang giữa từng bước một đi tới Đường Tam. Tiểu Tam, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương thanh âm khàn khàn nói. Lão sư, Đường Tam xem chính mình lão sư này bức bộ dáng, lập tức tim như bị đau cắt, này cái đã từng hăng hái, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn lão sư. Hiện giờ nhưng lưu lạc thành như vậy a. Thượng Thiên, ngươi vì sao như vậy đối đãi ta lão sư a? Hắn đến cùng đã làm sai điều gì a? Nếu như sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn tình nguyện không đi theo chính mình phụ thân đi lịch luyện, cũng muốn tại hiện trường an ủi lão sư một chút. Ngọc Tiểu Cương theo giường bên trên xuống tới, thân thể còng xuống, từng bước một đi đến trước mặt Đường Tam, vuốt ve Đường Tam mặt. Này một khắc, Đường Tam tựa như Ngọc Tiểu Cương trong lòng cứu rỗi. Lão sư, có thể kỹ càng nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Ngọc Tiểu Cương chần chờ một chút, lại nghe được Đường Tam kia giống như tiếng trời bình thường thanh âm. Yên tâm đi, lão sư, vô luận phát sinh cái gì sự tình, vô luận thế nhân như thế nào công kích ngươi, Đường Tam vĩnh viễn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Bởi vì ngươi là ta lão sư. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Nói, cũng được, chấm ngoặc kép. Kế tiếp Ngọc Tiểu Cương theo 2 năm trước cùng Hồ Thanh Liên gặp nhau bắt đầu nói lên. Cuối cùng nói đến vài ngày trước hắn cùng Hồ Thanh Liên lại một lần nữa gặp được thời điểm. Lúc ấy, ta cũng không biết nói sao. Nhìn thấy cái kia tiểu hài tử, ta đầu não nóng lên. Liền làm ra như vậy cử động. Tiểu Cương hối tiếc không thôi nói. Sau đó, ta cũng là hối hận vạn phần. Nhưng là không làm nên chuyện gì a, đương nhiên. Tiểu Cương hối hận không là nguyện ý ngã hài tử cái này sự tình. Mà là hắn thế nhưng đầu óc phát sốt bên đường ngã tử. Cái này, liền một điểm quỷ biện đường sống đều không có. Nói xong, Tiểu Cương nhìn Đường Tam liếc mắt một cái. Kỳ ánh mắt tựa như là làm sai sự hài tử khẩn cầu tha thứ đồng dạng. Nói, Tiểu Tam, ngoại giới đều tại thịnh truyền lão sư so lão hổ còn độc. Hổ dữ đều không ăn thịt con. Lão sư ta nhưng không lưu tình chút nào bên đường ngã tử. Ngươi chẳng lẽ không ngại lão sư? Chấm ngoặc kép, không, Đường Tam kiên định nói. Đường Tam là cái phân rõ là không phải người. Đường Tam cho rằng ngươi không có làm gì sai sự tình. Đây hết thảy đều là cái kia không biết liêm sỉ Tiểu Tam sai. Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu, chấn kinh xem Đường Tam. Đường Tam nói tiếp, nàng thừa dịp lão sư say rượu thời điểm, đem lão sư ngươi cấp ngủ, còn cưỡng bách lão sư ngươi cùng nàng kết hôn. Cuối cùng, càng là mang theo hài tử tới bức lão sư ngươi nhận hắn. Đây hết thảy, chẳng lẽ không đều là nàng không biết liêm sỉ gây nên sao? Lão sư ngươi làm gì sai? Lão sư ngươi không có. Đây hết thảy đều là cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân hại. Đừng người không thể hiểu ngươi. Nhưng ta Đường Tam có thể hiểu được lão sư ngươi từ đầu đến cuối đều là một cái người bị hại a. Đường Tam là cái giang hồ nhân sĩ. Tư tưởng cương ấn để hạ. Đã bị xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ tư tưởng ảnh hưởng. Theo hắn, một cái nữ thừa dịp lão sư uống say thời điểm thượng hắn. Cuối cùng càng là ép buộc hắn cùng nàng kết hôn. Này hoàn toàn liền là không biết liêm sỉ hành vi. Đây là muốn bị đốt đèn trời. Cho nên, Đường Tam tin tưởng, người làm ngã tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Người bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm. Tổng sẽ làm ra một ít vượt qua bản thân lý trí sự tình. Đường Tam có thể hiểu được. Đường Tam nói, Ngọc Tiểu Cương tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng xác thực là như vậy hồi sự. Nếu như không là Hồ Thanh Liên đem chính mình làm cho quá gấp. Hắn làm sao lại như vậy xúc động làm ra ngã tử hành vi đâu. Ngược lại, cái kia Hồ Thanh Liên. Nhưng lợi dụng chính mình thân sinh cốt nhục. Tới bức bách lão sư. Đem chính mình nhi tử. Trở thành chính mình lợi dụng công cụ. Này cái nữ nhân, sao mà ác độc a? Mà đấu la đại lục, nhưng chỉ có thấy được lão sư ngươi bất đắc dĩ cử động. Nhưng không để mắt đến này cái nữ nhân dụng tâm hiểm ác. Đường Tam nói, đấu la đại lục thế nhưng không phân tốt xấu đi chỉ trích vô tội lão sư. Nhưng bỏ qua cái kia kẻ đầu têu Hồ Thanh Liên. Đường Tam trong lòng, thậm chí đều vì lão sư cảm thấy không đáng. Lão sư sao mà vô tội a? Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Có đôi khi, hắn cũng cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Cùng Hồ Thanh Liên cái này sự tình. Hắn thuần túy liền là bị buộc. Hắn là Thạch Nhạc Chí sẽ cùng Hồ Thanh Liên có qua kia một đêm. Bị Hồ Thanh Liên từng bước một bức bách. Phía sau nhất não nóng lên. Thế nhưng làm ra ngã tử cử động. Đây hết thảy đều là này cái nữ nhân sai. Hắn Ngọc Tiểu Cương sao mà vô tội a? Thế nhân nhưng chỉ công kích ta, mà không công kích cái kia nữ nhân. Tiểu Cương đột nhiên vì chính mình cảm thấy không đáng. Nhưng là, lão sư, người khác lý giải không được ngươi. Nhưng là Đường Tam có thể hiểu được ngươi. Tại ta trong lòng, lão sư, ngài vĩnh viễn là cái kia hồn sư giới lý luận thứ nhất đại sư. Ngài vĩnh viễn là ta lão sư. Một ngày vi sư. Trung thân vi phụ, Đường Tam vĩnh viễn hiểu ngươi. Đường Tam kiên định nói. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.